Nguyên Tôn, chương 392. Hai vị đội trưởng, gocchuyenaudio.com. Trong động phủ trong một tòa đình viện, Chu Nguyên lấy ra ấm trà cho trước mặt Thẩm Vạn Kim châm một chén trà nóng, người sau thì là đánh giá tòa này từ nguyên động phủ, cảm thụ được trong đó tràn ngập nguyên khí tinh thuần, không khỏi mắt lộ cực kỳ hâm mộ. Hay là tiểu nguyên ca lợi hại a, rõ ràng cùng chúng ta đều là đồng thời tiến vào Thương Huyền Tông, nhưng bây giờ thân phận của ngươi đãi ngộ chúng ta không biết còn muốn phấn đấu bao lâu. Thẩm Vạn Kim cảm thán nói. Chu Nguyên cười cười, thật không có biểu lộ cái gì đắc ý, chỉ là đổi chủ đề. Tiên cấp nhiệm vụ có tin tức. Thẩm Vạn Kim như nốc ừng ực đồng dạng đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, kêu khổ nói. Tiểu Nguyên ca, những ngày này vì trước tiên cho ngươi nghe ngóng cái này thiên cấp nhiệm vụ, ta thế nhưng là loay hoay chân không chạm đất a. Chu Nguyên lườm hắn một cái, nói. Biết ngươi có công lao, chờ ta không xuống thời điểm, tìm thời gian chỉ điểm ngươi gần nhất tu luyện cái kia đạo tiểu thiên nguyên thuật. Thẩm Vạn Kim nghe vậy, lập tức đại hỉ, cười hì hì nói. Vậy trước tiên cảm ơn Tiểu Nguyên ca. Nhận được chỗ tốt, Thẩm Vạn Kim lúc này mới chậm từ tốn nói. Tiểu Nguyên ca, tại chúng ta Thương Huyền Tông, thiên cấp nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất mà lại số lượng rất ít, một năm xuống tới tuyên bố đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi cũng biết có bao nhiêu có thực lực đệ tử đều trông mong đang ngó chừng. Lần này ta tìm không ít người âm thầm nghe ngóng tin tức, còn hối lộ một chút người nhiệm vụ đường, lúc này mới đạt được một đạo có quan hệ thiên cấp nhiệm vụ tin tức mới nhất. Chu Nguyên nhãn tình sáng lên. Nói rõ một chút, Thẩm Vạn Kim nói, bất quá nhiệm vụ tạm thời còn không có tuyên bố đi ra, cụ thể ta không quá hiểu rõ tình hình, dưới mắt duy nhất nghe được tin tức là đạo này thiên cấp nhiệm vụ đã quyết định hai vị đội trưởng. Đều là ai? Chu Nguyên có chút hăng hái mà hỏi. Thẩm Vạn Kim chậm rãi nói, đội trưởng Lý Khanh Thiền, phó đội trưởng Triệu Trúc. Hai vị thánh tử. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, thiên cấp nhiệm vụ quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả lĩnh đội đội trưởng đều là muốn cấp bậc thánh tử. Lý Khanh Thiền hắn xem như quen thuộc, về phần cái kia Triệu Trúc trước đó trong tử đái tuyển bạt, đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ liên thủ săn bắn hắn, tựa hồ chính là người này trong bóng tối thúc đẩy. Không nghĩ tới lần này ngược lại là oan gia ngõ hẹp đụng phải. Lần này thiên cấp nhiệm vụ tựa hồ là cần 8 người, ngoại trừ 2 vị đội trưởng, đó chính là còn thừa lại 6 cái danh ngạch. Đóng ngoặc vuông, Thẩm Vạn Kim cũng là có chút tắc lưỡi, hiển nhiên cũng là bị loại đội hình này phối trí kinh sợ, hắn dĩ vãng nhận những nhiệm vụ kia cùng này cùng so sánh, đơn giản chính là cặn bã. Mặc dù nhiệm vụ này còn không có phát ra tới, nhưng bây giờ Thương Huyền Tông những đệ tử uy tín lâu năm có thực lực kia chỉ sợ đều là nghe được tiếng gió, đã bắt đầu âm thầm có hành động. Nghe nói mặt khác đội viên, đều muốn đi qua hai vị đội trưởng đồng ý, cho nên hiện tại Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc sợ là càng thêm chạm tay có thể bỏng. Thẩm Vạn Kim nhún nhún vai, nói, bất quá loại sự tình này ta liền giúp không lên gấp cái gì, chỉ có thể dựa vào Tiểu Nguyên ca chính ngươi. Hắn dưới mắt mới chỉ là một cái hắc đái đệ tử mà thôi, ngay cả cùng Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc loại này thánh tử gặp mặt tư cách đều không có, huống chi. gocchuyenaudio.com, muốn đi chuẩn bị một chút. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lông mày cũng là hơi nhíu lấy, thiên cấp nhiệm vụ số lượng thưa thớt, mỗi khi tuyên bố tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều tử đái đệ tử cướp đoạt, mà bởi vì danh ngạch có hạn, vậy tranh đoạt lên thật là óc chó đều sẽ đoạt ra tới. Mà lần này, hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nói câu không khách khí, loại danh ngạch này thưa thớt thiên cấp nhiệm vụ, e là cho dù là Từ Viêm loại cấp bậc kia tử đái đệ tử, đều muốn thoáng kém chút hỏa hầu. Thiên công thật không dễ lăn lộn a. Chu Nguyên trong lòng cảm thán nói. Tiểu Nguyên ca, ngươi thật muốn đi tham gia thiên cấp nhiệm vụ à? Thẩm Vạn Kim nhìn qua Chu Nguyên, có chút muốn nói muốn chi, mặc dù Chu Nguyên bây giờ ở trong Thương Huyền Tông thanh danh vang dội, nghiễm nhiên trong một đời mới đệ tử nhân tài kiệt xuất, nhưng thiên cấp nhiệm vụ chính là trong Thương Huyền Tông cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, cho dù là dưới mắt Chu Nguyên, muốn tham gia tựa hồ cũng là thiếu chút hỏa hầu. Điểm này, chỉ từ hai vị lĩnh đội đều là thánh tử liền có thể nhìn ra thiên cấp nhiệm vụ có bao nhiêu khó mà cùng nguy hiểm. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn biết được Thẩm Vạn Kim muốn nói điều gì, nhưng không có cách, nếu như hắn không chiếm được thiên công, như vậy vị kia Huyền lão liền có khả năng đem hắn lấy được Thái Ất Thanh Mộc Ngấn cho thu hồi đi. Điểm này, Chu Nguyên là tuyệt đối không nguyện ý, đây là hắn một đạo đại cơ duyên, nếu như có thể tu thành, tương lai đang tu luyện trên đường có thể cho hắn vô số ích lợi. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, thật muốn đi cũng không phải không có cách nào. Mà tại Chu Nguyên tự hỏi phải làm thế nào mới có thể đạt được một đạo danh ngạch thời điểm, một đạo thanh đạm thanh âm, bắt đầu từ hậu phương truyền đến. Chu Nguyên cùng Thẩm Vạn Kim đều là ngẩng đầu, nhìn hướng phía sau, chỉ thấy nơi đó, dáng người thon dài yêu yêu chậm rãi mà tới. Nàng tựa hồ là vừa mới tắm rửa qua, lúc trước lây dính vết máu áo xanh đổi thành một thân màu trắng quần áo, dáng người linh lung, tuyệt mỹ ngọc nhan tựa như là phát ra ánh sáng đồng dạng, làm cho toàn bộ động phủ đều là có vẻ hơi sáng tỏ. Lâu Đinh, mang theo điểm khí ẩm tóc đen xõa ra lấy, làm cho lúc này Yêu Yêu nhiều một chút lười biếng hương vị. Hoàn toàn như trước đây kinh diễm. Thẩm Vạn Kim mập mạp trên gương mặt tràn đầy kinh diễm, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, cười quyến rũ nói. Đại tỷ đầu tốt, bây giờ Thương Huyền Tông, người nào không biết Yêu Yêu nhân vật này, thậm chí ngay cả Chu Nguyên so với nàng đến, đều là yếu đi rất nhiều. Dù sao Chu Nguyên bất quá chỉ là áp chế kiếm lai phong thế hệ này kim đái đệ tử mà thôi, nhưng Yêu Yêu lại cơ hồ là nương tựa theo sức một mình, xinh xinh đem Linh Văn Phong các đệ tử bao quát Diệp Ca vị này thánh tử đều là áp chế đến không có chút nào tính tình. Cho nên, cùng Chu Nguyên so ra, hiển nhiên là Yêu Yêu chỗ dựa này cứng hơn. Nhưng cũng tiếc chính là, đùi này ngoại trừ Chu Nguyên, bọn hắn đều ôm không đến. Người có biện pháp, Chu Nguyên tò mò nhìn Yêu Yêu. Yêu Yêu mang theo nhàn nhạt làn gió thơm, ở một bên ngồi xuống, lười biếng nói. Đội trưởng không phải Lý Khanh Thiền A, nàng trước đó đánh cược thua cho ta nhiều lần, cũng nên trả nợ. Chu Nguyên khóe miệng có chút run rẩy, nói. Nghề này sao, Yêu Yêu nhưng không có để ý tới hắn, nhìn về phía Thẩm Vạn Kim, nói. Người đi Tuyết Liên Phong, gocchuyenaudio.com, giúp ta tìm một cái Lý Khanh Thiền, mời nàng tới đây một chuyến, liền nói là ta tìm nàng. Đại tỷ đầu bá khí, Thẩm Vạn Kim bội phục giơ ngón tay cái lên, có thể đem Lý Khanh Thiền loại cấp bậc này thánh tử kêu đến, loại khẩu khí này, liền xem như Chu Nguyên chỉ sợ cũng không dám nói. Đương nhiên, coi như nói, chỉ sợ Lý Khanh Thiền cũng sẽ không để ý. Dù sao hiện tại Chu Nguyên cấp bậc còn chưa đủ. Thẩm Vạn Kim nhìn Chu Nguyên một chút, ánh mắt có chút kỳ lạ, đồng thời lại ẩn chứa không gì sánh được hâm mộ. Tiểu Nguyên ca, ngươi cơm chùa này ăn đến thật là hương. Chu Nguyên đọc hiểu hắn ý tứ, lúc này liền là tức giận đem trong chén trà nước trà đối với hắn dội cho đi qua. Thẩm Vạn Kim thân thể mập mạp ngược lại là nhanh nhẹn tránh đi, sau đó cười hì hì lách mình mà ra thẳng đến Tuyết Liên Phong mà đi. Cách chương.